Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, chương 740, nhân loại kia giống như có chút quen thuộc. Thiên Lang Giới, Lôi Đạo lặng yên không tiếng động lẻn vào đến Thiên Lang Giới bên trong. Hắn thu liễm lại toàn bộ khí tức, tốc độ nhanh chóng, trong chớp mắt liền không biết bao nhiêu vạn dặm. Bất tử thần côn công chậm rãi chuyển hóa thần thể, nhường Lôi Đạo tại bên trong đại thế giới vẫn như cũ như cá gặp nước. Chẳng qua là ưu thế không có lớn như vậy thôi. Dù sao, đại thế giới không gian quá yếu đuối, không chịu đựng nổi tôn giả xuyên qua. Bất quá, côn bằng tộc chỉ dựa vào tốc độ phi hành, đó cũng là cử thế vô song, có thể xưng nhất tuyệt. Bởi vậy, Lôi Đạo cơ hồ là trong chớp mắt liền đã đến Thiên Lang Trì. Thời khắc này Thiên Lang Trì đã có vài đầu Thiên Lang tôn giả ở bên trong chữa thương. Này chút Thiên Lang tôn giả, từng cái đều người bị thương nặng, cơ hồ là mạng sống như treo trên sợi tóc, cơ hồ đã mất đi sức chiến đấu. Không dựa vào trời sói trì, không biết bao lâu mới có thể khôi phục sức chiến đấu. 1, 2, 3, 4, 5, Lôi Đạo đếm, Thiên Lang Trì tổng cộng 5 đầu Thiên Lang tôn giả, từng cái đều người bị thương nặng, mà lại chung quanh không có bất kỳ cái gì Thiên Lang tôn giả tọa chấn. Lúc này nếu như Lôi Đạo ra tay, có khả năng rất lớn đem này 5 đầu Thiên Lang tôn giả tận diệt. Cơ hội mất đi là không trở lại. Lôi Đạo tiến vào Thiên Lang Giới trong khoảng thời gian này, không có bất kỳ cái gì Thiên Lang phát hiện, bảo ngày mai Lang chủ làm thịt, chỉ sợ thật bị thủ hộ thần cung chúa tể kiềm chế. Ít nhất, nhất định không có ở Thiên Lang Giới, bằng không mà nói, Lôi Đạo không có khả năng không bị phát hiện, nếu không có chúa tể, Lôi Đạo còn có cái gì tốt lưỡng lự. Sau một khắc, Lôi Đạo trong nháy mắt động thủ, oanh, Lôi Đạo hiển hóa ra thần thể, mơ hồ có to lớn côn bằng hư ảnh, còn có tại thần thể đỉnh đầu một mảnh cự đại thế giới hư ảnh. Luận công kích, vẫn là thế giới lực lượng càng thêm cường đại, mà lại, thế giới lực lượng cùng thần thể tương hợp, nhường Lôi Đạo thực lực càng thêm cường đại. Chuyện gì xảy ra? Nhân loại, là nhân loại khí tức. Nhân loại làm sao tiến vào Thiên Lang Giới? Thiên Lang Giới rất nhiều Thiên Lang, trước tiên liền cảm ứng được nhân loại khí tức, mà lại Thiên Lang Trì năm đầu đang ở chữa thương Thiên Lang tộc tôn giả. Từng cái đều khiếp sợ không gì sánh nổi, nhân loại thế mà mò tới Thiên Lang Trì. Chẳng lẽ chúng nó đã thua sao? Không đúng, nhân loại chỉ có một cái. Hắn... Thiên Lang trong ao Thiên Lang tôn giả còn muốn nói thêm gì nữa? Chẳng qua là, đã muộn, Lôi Đạo không để cho đối phương tiếp tục nói chuyện. Hắn điều động thế giới lực lượng, cùng với kinh khủng thần thể, trực tiếp nhắm ngay Thiên Lang Trì, hung hăng vỗ, ầm ầm, Thiên Lang Trì rung động dữ dội. Sau đó tại Lôi Đạo một quyền phía dưới, trong nháy mắt bị phá hủy. Liên đới lấy 5 đầu Thiên Lang tôn giả cũng đều kêu thảm một tiếng. Căn bản cũng không có bất luận cái gì ngăn cản lực lượng. Bị Lôi Đạo chém giết. Giống, Lôi Đạo còn không hề rời đi. Liền nghe đến một tiếng phẫn nộ gào thét. Ngay sau đó, một đầu khổng lồ Thiên Lang thân thể xuất hiện ở Thiên Lang trì phụ cận. Bá, bốn mắt nhìn nhau, một màn trước mắt là cỡ nào quen thuộc. Vô luận là Lôi Đạo vẫn là đầu này đột nhiên chạy đến Thiên Lang. Đó là không thể quen thuộc hơn nữa. Đầu này Thiên Lang, rõ ràng là Thiên Lang tộc Đại Tôn, vẫn luôn đang đuổi giết Lôi Đạo, nhưng lại bị Lôi Đạo trốn Thiên Lang Tôn Đại Tôn. Đối phương thế mà liền là Thiên Lang giới chấn giữ Đại Tôn. Bây giờ vừa mới trở về, nhưng Thiên Lang tộc Đại Tôn nhìn thấy cái gì? Cái này đáng chết nhân loại, thế mà đi tới Thiên Lang Giới, thậm chí còn phá hủy chân quý Thiên Lang Trì. Lửa giận, vô cùng vô tận lửa giận, đáng chết nhân loại, Thiên Lang tộc Đại Tôn phẫn nộ gầm thét. Ầm ầm, ngay sau đó, Thiên Lang tộc Đại Tôn phảng phất muốn đem Thiên Lang giới đều đánh vỡ. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt cuốn tới. Bất quá, Lôi Đạo khóe miệng ở giữa lại nở một nụ cười. Sau đó thân thể hơi chấn động một chút, cả người hắn liền hóa thành lưu quang, tan biến vô tung vô ảnh. Chỉ còn lại có sau lưng Thiên Lang tộc Đại Tôn cái kia tiếng gầm gừ phẫn nộ. Ha ha ha, thật sự là thoải mái. Lôi Đạo cảm giác vô cùng thoải mái. Sau lưng còn có Thiên Lang tộc Đại Tôn đang đuổi giết hắn. Nhưng lại như thế nào? Thiên Lang tộc Đại Tôn căn bản là đuổi không kịp. Hắn có khả năng tại Thiên Lang giới không ngừng bừa bãi tàn phá. Bất quá, Lôi Đạo vẫn là bay ra Thiên Lang giới, về tới Minh giới hư không. Chỉ có đến Liễu Minh giới hư không mới khiến cho Lôi Đạo cảm nhận được một tia an toàn. Sau đó, Lôi Đạo liền vừa bước một bước vào đến không gian bên trong, bắt đầu xuyên qua không gian. Không sai biệt lắm, Thiên Lang trì bị hủy, Thiên Lang tộc coi như một lần nữa bố trí, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng bố trí thành công. Ta này bằng với là lập xuống đại công, không biết Bắc Phương thủ hộ thần điện cho ta tính nhiều ít điểm cống hiến. Lôi Đạo trong đầu lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn còn muốn lấy điểm cống hiến, bằng không thì như thế vào sinh ra tử phá hủy Thiên Lang trì, lại không có một chút điểm cống hiến, vậy cũng quá không vẽ được rồi. Giống, Lôi Đạo còn có thể lờ mờ cảm nhận được sau lưng đầu kia Thiên Lang tộc Đại Tôn phẫn nộ tiếng giống. Thậm chí một đường đều đuổi theo Lôi Đạo chạy đến. Lôi Đạo cho dù là xuyên qua không gian, nhưng cũng không cách nào thời gian dài xuyên qua không gian. Bởi vậy, cũng là không có lập tức đem Thiên Lang tộc Đại Tôn cho vứt bỏ. Huống chi, Lôi Đạo cũng được phân rõ hướng đi. Hắn muốn đi trước tiền tuyến, trực tiếp trở lại nhân loại cương vực. Nhanh, nhanh, liền mau trở về. Lôi Đạo thậm chí đã loáng thoáng cảm nhận được trước mặt nơi nào đó hư không. Cái kia thao thiên sát khí. Rõ ràng, tiền tuyến khoảng cách Lôi Đạo cũng không xa. Tiền tuyến chiến trường, vô cùng thảm liệt. Thiên Lang tộc cũng biết đến sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt. Bởi vậy từng cái đều hung hãn không sợ chết, cơ hồ là đang liều mạng. Hạt tộc thì vẫn luôn làm bàng quan, đến tột cùng lúc nào ra tay ai cũng không biết, nhưng ai cũng không dám coi nhẹ hạt tộc. Thời gian từng chút một trôi qua, trận chiến tranh này tựa hồ trong thời gian ngắn vô phương phân ra thắng bại. Oanh, bỗng nhiên theo Thiên Lang tộc phía sau bạo phát ra một cỗ thao thiên khí thế, đó là đỉnh tiêm Đại Tôn mới có được khí thế. Thiên Lang tộc lại có đỉnh tiêm Đại Tôn tham chiến. Bất quá, vì cái gì vị kia Thiên Lang tộc Đại Tôn như vậy phẫn nộ? Cơ hồ là lửa giận thao thiên. Đáng chết nhân loại, bản tọa muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Thiên Lang tộc Đại Tôn phẫn nộ gầm thét. Giờ khắc này, nó cơ hồ là liều lĩnh, liều mạng đuổi theo, dù như thế nào, nó đều không định buông tha đằng trước cái kia đáng chết nhân loại. Hủy Thiên Lang trì, thậm chí còn vơ vét mấy chục tòa tiểu thế giới cùng với một tòa đại thế giới. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, Thiên Lang tộc không thể để cho cái này đáng chết nhân loại tại Thiên Lang tộc phía sau đại não về. Sao, lại an ổn rời đi? Tuyệt không, thế là Thiên Lang tộc Đại Tôn theo đuổi không bỏ, thế mà đã đến chiến trường. Lôi Đạo liếc mắt liền thấy được hàng loạt Thiên Lang tộc cùng với nhân loại tôn giả. Chân thần, nơi này chính là tiền tuyến chiến trường, hắn cuối cùng lại trở về. Chẳng qua là đằng trước còn có nhiều như vậy Thiên Lang tộc, hắn có khả năng xuyên qua không gian, cũng không sợ. Chẳng qua là xem chiến trường dáng vẻ, tựa hồ hết sức rằng co a, nhân loại cũng tử thương thảm trọng, đến mức sau lưng đầu kia Thiên Lang tộc Đại Tôn, Lôi Đạo ép căn bản không hề để ý tới. ngược lại cũng đuổi không kịp. Đúng rồi, có thể đả kích một thoáng sĩ khí. Lôi đạo trong lòng hơi động, nghĩ chắp sau lưng đầu kia thiên lang tộc đại tôn, nghĩ đến thiên lang trì, tại là nghĩ đến một cái biện pháp. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, sau đó lập tức hiển hóa ra thần thể, một mảng lớn thế giới hư ảnh vắt ngang lên đỉnh đầu. Phảng phất có vô thượng uy nghiêm, rất nhiều người hoặc là thiên lang tầm mắt đều lập tức tập trung vào lôi đạo trên thân. Nhân cơ hội này, lôi đạo một tiếng quát to, thiên lang trì bị hủy, thiên lang chúa tể ngã xuống, nhân loại thắng, bá, vô số đạo tầm mắt đều tập trung vào lôi đạo trên thân. Cái gì? Thiên lang chúa tể vẫn lạc? Chuyện khi nào? Ha ha ha, nhất định là chúng ta thủ hộ thần cung chúa tể bệ hạ chém giết thiên lang chúa tể. Hủy thiên lang trì, nhân loại tất thắng, vị tôn giả kia thế nào cảm giác có chút quen thuộc. Nhân loại trong nháy mắt xôn xao, từng cái đều vô cùng hưng phấn, mà những thiên đó sói thì gương mặt mờ mịt, rất nhiều người cũng không tin. Bất quá, mấy người bắt đầu liên hệ nổi lên thiên lang giới tộc nhân. Rất nhanh, chúng nó liền được tin tức, thiên lang trì hoàn toàn chính xác bị hủy. Đến mức thiên lang chúa tể có hay không ngã xuống, đây cũng không phải là bình thường thiên lang tộc có thể biết. Có thể là, thiên lang trì đều bị hủy, này còn có thể là giả. Phải biết, thiên lang trì có thể là tại thiên lang giới bên trong. Có thiên lang chúa tể tọa chấn, ai có thể hủy đi thiên lang trì? Trừ phi, chúa tể không còn nữa, nhân loại mới có thể hủy đi thiên lang trì. Nghĩ tới đây, trong lúc nhất thời, hết thảy thiên lang tộc đều nản lòng thoái chí, từng cái khí thế suy sụp, đã vô tâm ham chiến, sĩ khí lớn rơi, liền chúa tể cũng không có. Chúng nó tại đây bên trong liều sống liều chết, lại có ý nghĩa gì? Chúa tể vẫn lạc, chúng ta thiên lang tộc xong, vĩ đại chúa tể bệ hạ đều vẫn lạc. Thiên lang tộc còn có thể có cái gì lực lượng ngăn cản nhân loại? Thiên lang trì đều bị hủy, chỉ có thể là chúa tể bệ hạ ngã xuống. Chúng ta thiên lang tộc trời sập, rất nhiều thiên lang tộc đều nản lòng thoái chí. Thậm chí có chút thiên lang tộc tôn giả cũng bắt đầu lặng lẽ rút lui. Chúng nó đã triệt để không có sĩ khí. Đáng chết nhân loại, không, không phải như vậy. Chúa tể không có ngã xuống, đang tại sau lưng điên cuồng đuổi theo không bỏ thiên lang tộc đại tôn. Nghe được lôi đạo lời về sau, càng là vô cùng nổi giận. Chẳng qua là, thanh âm của nó mặc dù lớn, nhưng giải thích của nó cũng rất vô lực. Chúa tể không có ngã xuống. Nếu như thiên lang chúa tể không có ngã xuống, vì sao thiên lang trì sẽ bị hủy diệt? Bởi vậy, cho dù là thiên lang tộc đại tôn, thời khắc này lời đều chẳng phải lệnh người tin phục. Thiên lang tộc đại tôn sắc mặt tái nhợt, dù cho nó lên cơn giận dữ, nhưng lúc này, thấy trên chiến trường tình huống, nó đã ý thức được vấn đề có bao lớn. Đi qua đằng trước cái kia đáng chết nhân loại như thế nháo trò, thiên lang tộc sĩ khí suy sụp, người người đều vô tâm ham chiến, thiên lang tộc rất có thể sẽ tan tác. Thật muốn như thế, thiên lang chúa tể có hay không ngã xuống kỳ thật đều không có bao nhiêu ý nghĩa. Thiên lang tộc rất có thể sẽ xong đời. Mà hết thảy này, kẻ cầm đầu liền là nhân loại kia. Thiên lang tộc đại tôn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Thiên lang tộc cục diện thật tốt, sẽ bại hoại tại không quan trọng một cái nhân loại tôn giả trên tay. Nhân loại sĩ khí đại trấn, bắt đầu điên cuồng truy sát những thiên lang tộc đó. Tình thế tựa hồ có chút thiên về một bên, đang ở một bên nhìn chằm chằm hạt tộc. Thấy cảnh này, trên mặt đều mơ hồ lộ ra một chút giận dữ. Một đám phế vật, thiên lang tộc thật sự là phế vật. Mới trông đỡ ngần ấy thời gian liền không chịu nổi. Hạt tộc đại tôn tầm mắt băng lãnh. Nó làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, thiên lang tộc lại nhanh như vậy liền tan tác. Chẳng qua là, hiện ngay tại lúc này, hạt tộc có nên hay không nhúng tay? Không đúng, nhân loại kia giống như có chút quen thuộc. Này tôn hạt tộc đại tôn con mắt khẽ híp một cái. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.